Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Thần Môn. Nghe thấy tiếng súng người kia mãnh liệt run run một cái. Trong đầu vô ý thức liền hiện ra trong quán rượu Tô Phục mặt không hề cảm xúc nổ súng dáng vẻ. Bạch bạch bạch, tiếng bước chân truyền tới từ phía bên cạnh. Trong sân Bảo Tiêu dồn dập chạy tới đẩy ra môn tiến gian phòng. Người kia vội vàng đuổi tới. Mới vừa vào đi, liền gặp được thủ lĩnh trước mặt nằm trên đất. Chỗ mi tâm một cái quen thuộc lỗ thủng. Là hắn, người kia phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Vẻ mặt sợ hãi thất thanh hô. Tuy nhiên người nào đều không nhìn thấy. Tuy nhiên không biết hắn làm thế nào đi vào. Thế nhưng người kia chắc cho rằng chính là Tô Phục. Cái này thật giống có chữ viết là thần môn. Đây là ý gì? Là hung thủ lưu lại tên. Thần môn nghe tới không hề giống là tên người chữ hoặc là danh hiệu, càng giống là một tổ chức tên gọi. Nhưng bất kể là cá nhân hay là tổ chức, thần môn danh tự này lại lập tức tại Nhật Bản truyền ra. Yakuza tổ chức thủ lĩnh chết dẫn lên sóng lớn mênh mông. Tại chính mình địa bàn, tầng tầng dưới sự bảo vệ không khỏi bị giết. Hơn nữa ngay tại bị giết trước, hung thủ còn đi qua quán bar giết chết Gokudo tổ chức thành viên. Phi thường kiêu căng để cho nhắn cho Yakuza tổ chức thủ lĩnh nói muốn đi giết hắn. Sau đó, thủ lĩnh sẽ chết. Không có ai biết ở tầng tầng dưới sự bảo vệ hắn làm thế nào đi vào. Làm sao lặng yên không một tiếng động giết chết Yakuza tổ chức thủ lĩnh. Nhưng tất cả mọi người biết rõ. Cái này, thần môn, không đơn giản. Có người thậm chí ghi nhớ liên quan với thần môn hình dạng miêu tả. Miễn cho tương lai đụng tới. Cho tới Yakuza tổ chức. Thủ lĩnh tuy nhiên chết thế nhưng lớn như vậy tổ chức tự nhiên sẽ không cứ như vậy tán. Rất nhanh có người kế vị xử lý nguyên thủ lĩnh hậu thế. Đồng thời tìm kiếm thần môn vì là nguyên thủ lĩnh báo thù. Nhưng mà, ở có Tô Phục dáng dấp đặc thù miêu tả tình huống. Yakuza tổ chức hầu như đem Đông Kinh lật cái lộn chồng vó lên trời lại không có thể tìm tới Tô Phục. Thật giống như bốc hơi khỏi thế gian, căn bản không tồn tại một dạng. Rốt cục, có thủ hạ nói nhìn thấy Tô Phục xuất hiện, Yakuza tổ chức người hầu như vũ trang đầy đủ đi bắt Tô Phục. Nhưng lại vẫn để cho Tô Phục chạy, sau đó cũng không lâu lắm, Tô Phục xuất hiện ở một nơi khác. Khi bọn họ chạy tới, thậm chí đem sở hữu khả năng cửa ra vào ngăn chặn chuẩn bị bắt Baba trong dọ thời điểm. Như trước vẫn là để Tô Phục chạy. Ta nói, người này sẽ không phải là người biến dị chứ. Có cái gì đặc thù năng lực, nếu không thì như bây giờ liền con ruồi cũng không bay ra được. Hắn làm thế nào chạy? Ai biết được, ta xem hắn chính là đang cố ý trêu đùa chúng ta. Như vậy nhiều lần Yakuza tổ chức người, có chút không chịu đựng nổi. Mỗi lần cũng theo cầu một dạng nhận được tin tức liền trôi qua. Nhưng mỗi lần cũng bị đối phương thần không biết quỷ không hay đào tẩu. Lần một lần hai, nhiều lần như vậy, không đơn thuần là bọn họ đánh mất tự tin, càng làm cho bên ngoài người chế giễu. Yakuza tổ chức mặc dù là Nhật Bản to lớn nhất xã hội đen bang phái, cũng không phải là duy nhất bang phái. Vào lúc này tự nhiên cũng có những bang phái khác gây phiền phức muốn thay vào đó. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là để bọn hắn đáp ứng không xuể. Kết quả chính là, bắt lấy Tô Phục người càng ngày càng ít. Đến cuối cùng Tô Phục thậm chí nghênh ngang ở nhà ăn no nê. Sau khi ăn xong còn đi chơi chỉnh một chút hai con đường lại đều chưa thấy Yakuza tổ chức người đến. Bắt chính mình. Liền từ bỏ như vậy, như vậy nên cũng gần như. Tô Phục đến gần bên cạnh ngõ cụt, không khí mở cửa trực tiếp mở cửa đi vào. Đêm tối, dần sâu, Yashida gia tộc đại trạch, đứng ở cửa hai cái thân mang hộ vệ áo đen. Trong trạch viện các góc đều có hoặc sáng hoặc tối bảo tiêu. Hoàn toàn không góc chết, gần như không có khả năng có người lẻn vào đi vào. Cái này trạch viện thuộc về Nhật Bản cổ điển lối kiến trúc. Trong trạch viện trừ Yashida một nhà ra, chỉ cần là các loại bảo tiêu, người hầu số lượng liền vượt qua 50 người. Trong này vẫn không tính là trên Yoshida Ichiro nhân viên y tế. Ngày hôm nay, trong trạch viện lại thêm một người. Wolverine Logan, Yoshida Ichiro thân thể càng ngày càng kém. Liền để thu dưỡng cháu gái Yukio tìm kiếm Wolverine thấy một lần cuối. Yukio tìm chỉnh một chút một năm. Rốt cuộc tìm được Wolverine, đồng thời thuyết phục hắn lai Nhật Bản thấy Yoshida Ichiro một lần cuối. Tắm rửa, cạo râu té ngã phát, đổi mang tính tiêu chí biểu trưng thiếp thân áo lót cùng với jacket. Wolverine nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh đến giai đoạn cuối thoi thóp Yoshida Ichiro. Chỉ là lần này gặp mặt theo nói chuyện nhưng cũng không vui vẻ. Wolverine đã quyết định sáng mai liền rời đi Nhật Bản. Nhưng mà, không vui người không đơn thuần chỉ có Wolverine. Còn có Yoshida Ichiro nhi tử, được công nhận sắp sửa tiếp nhận Yashida tập đoàn Yashida Shingen. Bởi vì Yoshida Ichiro cũng không có đem công ty giao cho hắn, mà là giao cho nữ nhi của hắn, Yashida Mariko. Điều này làm cho Yoshida Ichiro rất là căm tức, đồng thời chuẩn bị lấy vốn không muốn ngắt lấy thủ đoạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.